Tổ huấn, chương 204, tổ huấn hại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204, tổ huấn hại nhân ghê. Mẫu thân nói về Tiêu gia thái tổ gia tùy thái tổ hoàng đế đánh hạ Giang Sơn sau, muốn kiến gia phả có một việc khó xử đứng lên, đại lão gia thuận miệng hỏi, chuyện gì sẽ làm thái tổ gia khó xử? Chính là thê cùng thiếp danh phận, này tỷ muội hai người đều cùng hắn tình thâm ý trọng, tuy hai mà một nhưng trên gia phả vợ cả vị trí chỉ có một, thiếp trừ phi sinh nam, mẫu lấy tử quý tài năng tiến gia phả, muốn lập gia phả hai người phải có thê thiếp chi phân, một cái là trưởng nữ, một cái là đích nữ, ai làm vợ cả, liền thành nan đề, khổ tư thật lâu sau, cuối cùng quyết định đích nữ luôn huyết thống cao quý một ít, huống chi lúc đó Lục Viễn đã có hai tử, Lục Giao chỉ có nhất nữ, nào biết này nghĩ sai thì hỏng hết liền loại hạ mầm tai họa. Mầm tai họa, Lục Giao cùng thái tổ gia bởi vậy náo lên, bị trục xuất Tiêu gia. Quả thực như vậy thì tốt rồi, thái tổ gia lập Lục Viễn vì vợ cả khi, đối Lục Giao hứa hẹn, tuy rằng trên danh nghĩa là thiếp nhưng nói lý ra, hắn vẫn lấy thê lễ đãi nàng, các nàng tỷ muội còn cùng từ trước giống nhau, ở bên trong trạch cùng ngồi cùng ăn, dù sao đều là ở loạn thế trung sờ đi lăn đánh tới được, tình cảm thâm hậu, bất quá là cái danh phận, Lục Giao cũng không để ý, vui vẻ tiếp nhận rồi thái tổ gia đề nghị, sau thái tổ nãi nãi Lục Viễn cũng quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, luôn luôn cùng tỷ tỷ Lục Giao chẳng phân biệt được chủ tớ, toàn tâm toàn ý đãi nàng. Lão Thái Quân nói này, tiếp nhận thị thư đưa qua trà, uống một ngụm, đại lão gia nhịn không được hỏi. Sau này đâu, lão Thái Quân nhìn hắn một cái tiếp giảng đạo, tuy rằng hai người ở bên trong trạch cùng ngồi cùng ăn, nhưng thê thiếp thân phận giống như khác nhau một trời một vực, thời gian lâu kia thân phận tự nhiên liền hiển lộ ra đến, khai quốc chi sơ trong triều đình còn chưa có nhiều như vậy lễ pháp, thái tổ hoàng đế thường thường đại yến quần thần, thái tổ gia phủ đệ cũng là lượng khách không ngừng, nhưng vô luận nói lý ra thái tổ gia đãi Lục Giao thật tốt, trên danh nghĩa trung quy là thiếp, bên ngoài khách trước mặt chỉ có thể đứng, muội muội Lục Viễn lại có thể cùng thái tổ gia cùng nhau ngồi, thậm chí có chút cung đình thịnh yến nàng đều không tư cách tham gia, lâu ngày sinh hận, nghĩ chính mình tùy ở thái tổ gia bên người, vì hắn bày mưu tính kế, công lao rộng lớn cho muội muội, đơn giản là này thứ nữ xuất thân, cuối cùng liền thành ti. Lão Thái Quân nói này, thở dài, nói tiếp, từ xưa đều là này khôn cùng dục vọng chọc hạ tai họa, Lục Giao xem muội muội mỗi ngày tùy thái tổ gia nghênh đón đưa đi, trong lòng dần dần bất bình hành đứng lên, liền sinh ra trừ bỏ tâm tư của nàng, dù sao mưu lực hơn người, tâm cơ thâm trầm, Lục Giao biết muội muội một thân võ công tùy thái tổ gia xuất sinh nhập tử, mấy lần đã cứu mạng của hắn, thái tổ gia dễ dàng sẽ không hoài nghi nàng, khi đó Lục Giao vừa sinh ra một gã nữ anh, còn không chân 3 tháng, an bày xong hết thảy sau, Lục Giao liền tự tay giết chính mình nữ nhi. Đại lão gia nghe thế, đằng đứng lên, khiếp sợ nói. Tự tay giết chính mình nữ nhi, hồ độc thượng không thực tử, Lục Giao tâm tư thế nào như vậy ác độc. Nhìn đại lão gia liếc mắt một cái, lão Thái Quân nói đến. Tưởng trên đời này cũng không có người sẽ tin, thế gian lại có như vậy ngoan độc mẫu thân, thái tổ gia cũng là bởi vì không tin, tài gây thành sau này bi kịch. Đại lão gia trước ngồi xuống, nghe ta nói tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp đại lão gia ngồi xuống, lão Thái Quân nói tiếp. Nữ nhi đã chết, thái tổ gia truy tra nguyên nhân, nữ nhi trước khi chết chỉ có Lục Giao cùng Lục Viễn tiếp xúc qua nàng, sở hữu chứng cớ đều chỉ hướng Lục Viễn, nghe Lục Giao cực kỳ bi thương tiếng khóc, thái tổ gia từ cũng không tin Lục Giao có thể hại chết thân sinh nữ nhi, liền nhận định Lục Viễn ghen tị hắn ngầm càng sủng Lục Giao, hạ sát thủ, cảm thấy thống hận, không nghe Lục Viễn giải thích trực tiếp hạ lệnh muốn xử tử Lục Viễn. Thái tổ nãi nãi là bị thái tổ gia xử tử. Ở tôi tớ hành hình trong chốc lát, nhìn đến thái tổ nãi nãi u oán ánh mắt, nghĩ đến nàng tùy chính mình xuất sinh nhập tử, mấy lần đã cứu chính mình, cuối cùng không bỏ xuống được nhiều năm vợ chồng tình, không hạ thủ, vì thế đem Lục Viễn nhốt đánh vào thanh tâm am, thề cả đời không lại thấy nàng. Khi đó vừa khai quốc còn không có thiếp không thể làm vợ cách nói, Lục Giao liền thuận lý bị giúp đỡ chính kia Lục Giao phù chính sau, lo lắng muội muội cho tàn lại cháy, từng nhiều lần ám hạ sát thủ, nhưng muội muội võ công cao tuyệt, luôn luôn không có đạt được, Lục Viễn góp nhặt Lục Giao ám sát nàng đắc tội chứng, nhưng bất hạnh Lục Giao mọi cách cản trở, lại có thái tổ gia lời thề, không thấy được thái tổ gia, vô pháp vì chính mình minh oan, cả đời dài đối thanh đăng, hậm hực mà chết. Thái tổ nãi nãi xa tử sau, thái tổ gia cuối cùng niệm kết tóc loại tình cảm, đánh vỡ lời thề, đi tưởng nhớ nàng, thái tổ nãi nãi bên người thị nữ gặp thái tổ gia đến tưởng nhớ, liều chết đem thái tổ nãi nãi sinh tiền bắt được chứng cớ cùng di thư giao cho thái tổ gia. Chỉ bằng này đó, thái tổ gia sẽ tin tưởng thái tổ nãi nãi là oan uổng sao? Thường ngôn nói, nhân chi tướng tử, này ngôn cũng ai, nhìn đến thái tổ nãi nãi kia huyết lệ loang lổ di thư, thái tổ ra cuối cùng tin vài phần, nhưng cũng không dám toàn tín, sợ Lục Viễn oán hận chất chứa thành hận, tử sau cũng không muốn cho Lục Giao sống yên ổn, vì thế trăm phương ngàn kế bày ra cùng nhau nữ quỷ tác oan mưu kế, Lục Giao ở giả trang nữ quỷ trước mặt rốt cục thừa nhận chính mình đắc tội đi. Đối mặt máu chảy đầm đìa chuyện thực thái tổ ra hối hận này ra, lúc này xử tử Lục Giao. Thái tổ ra liền làm cho này lập tổ huấn. Xử tử Lục Giao sau, thái tổ gia thường thường hối hận, nếu có một cái luật văn quy định thứ nữ không thể vì vợ cả tuyệt Lục Giao kia phân tâm sự, liền không có hôm nay ra họa, từ nay về sau thái tổ gia cả đời không lại tái giá, hậm hực mà chết trước khi Lâm Trung giúp đỡ Lục Viễn tiểu nhi từ kế nhiệm gia chủ, cũng tự tay đem tên Lục Giao theo gia phả chung trừ bỏ, Lục Giao sở sinh con nữ đều cho làm con thừa tự đến Lục Viễn danh nghĩa. Sợ chính mình bi kịch ở con cháu trên người tái diễn, lưu lại di thư, trừ bỏ muốn con cháu ở hắn chết sau đưa hắn cùng Lục Viễn hợp táng ngoại, còn viết rằng, thứ xuất chi nữ, thân phận hèn mọn, huyết thống không quý, tâm tư âm độc, chung không chịu nổi châu báu, để lại Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ tổ huấn. Đại lão gia nghe xong, không khỏi thầm than, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng là thái tổ gia tuổi già vì tình gây thương tích tính tình đại biến, xử sự khó tránh khỏi có chút cực đoan, một người tính tình hảo phá hư, huyết thống cố nhiên trọng yếu, nhưng tổng không thể lấy thiên cái toàn quơ đũa cả nắm. Tưởng kia Lục Giao cũng là bởi vì sinh ở loạn thế, tài sinh thành loại này độc ác tâm tính, để đây thái bình thịnh thế, có mấy người có thể ngoan đến dùng chính mình cốt nhục làm nhĩ, đi đả kích đối thủ. Thái tổ gia thương tình quá nặng, một ý niệm lập hạ tổ huấn, nói là sợ hậu nhân đi hắn đường xưa, lại không biết hậu thế bao nhiêu nhân bởi vì tổ huấn vì tình sở mệt, hắn cùng Tuấn Nhi liền thâm chịu này hại. Trầm mặc thật lâu sau, thở dài một tiếng nói, Khê Nhi tuy là thư nữ, nhưng làm người trí tuệ hiền lương, ung dung rộng lượng, thật sự là cái con dâu hiền, không nói Tuấn Nhi, chính là ta cũng không đành lòng hiu nàng hạ đường. Tổ huấn, tổ huấn, tổ huấn hại nhân, bốn chữ cuối cùng nói không nên lời, dù sao là của chính mình tổ tông, làm con cháu có thể nào xem thường thị phi. Lão thái quân nào có không rõ, cũng thở dài một tiếng. Đại lão gia nói là không từ mà biệt, đan nói Khê Nhi này phân ung dung, này phân lòng dạ, liền so với ta tuổi trẻ khi từng có chi mà không kịp, ta thường thường có thể ở trên người nàng nhìn đến ta bóng dáng, hai năm đến, bao nhiêu lần muốn hiu nàng hạ đường, cuối cùng đều buông tha cho, tuy rằng là vì Tuấn Nhi, cũng là trong lòng không tha, hy chính là tổ huấn nan vi a, mẫu thân, lần này thật muốn Khê Nhi hạ đường không thể sao. Đại lão gia lòng có không đành lòng hỏi. Lúc trước một ý niệm đã chú thành đại sai, tổng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu không ta có gì mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Thường ngôn nói, dài đau không bằng đoàn đau, đã sự tình đã vạch trần, hôm nay, Mộng Khê phải hạ đường. Nghe xong mẫu thân quả quyết trong lời nói, đại lão gia thần sắc nhất ám, môi run run một chút nhưng không có phát ra âm thanh. Chính trầm mặc gian, thị họa vội vàng đẩy cửa tiến vào, lão thái quân sửng sốt, nàng phân phó qua không cho nhân tiến vào quấy rầy, đang muốn phát tác, chỉ thấy thị họa nhẹ nhàng nhất phúc mở miệng nói. Hồi lão thái quân, nhị gia té xỉu ở nhà từ lý, cả người nóng lên, nhân sự bất tình. Lão thái quân vừa nghe lời này, đằng tọa thẳng thân mình, đại lão gia cũng đứng lên, mở miệng hỏi nói. Nhân đưa đã trở lại. Hồi đại lão gia, nhị gia là ở bị phạt, nô tài nhóm không dám tự chủ trương, vội vàng đi lại thỉnh ngài bảo cho biết. Nhân đều hôn, còn không mau nâng trở về, đều là từ cân não a, lão thái quân vừa nghe lời này, nhất thời mắng to đứng lên. Thị họa bận ứng thanh xoay người chạy đi ra ngoài. Cuối cùng phụ tử chỉ nghe đại lão gia hô, người tới, mau mời đại phu chuẩn bị kiểu. Nhị gia té xỉu ở nhà từ trung bị đuổi về đến Tiêu Thương viện lập tức rối loạn lung tung, Hồng Châu gặp nhị gia cả người nóng lên, tứ chi cương trực, nước mắt lập tức đã rơi xuống, khiếp sợ dưới không có chú ý, tiểu nha hoàn nhóm gặp Hồng Châu đều hoảng thần, càng loạn cả lên, giống một đám vô đầu ruồi bọ ở đại sảnh đổi tới đổi lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng loạn thành hỗn loạn thượng phòng so sánh với, Đông Sương lại phá lệ yên tĩnh, Mộng Khê chính nhất bút nhất hoa viết chữ to, không phải nhị gia hôn mê tin tức không truyền đến Đông Sương, chính là ở Mộng Khê mà nói, nhị gia bất quá là quỳ thời gian dài quá, không chết được nhân, thường ngôn nói, không lên nhẫn tâm nhân, khó thành tự hán, lúc này nàng, phải nhẫn tâm coi thường nhị gia chặt đứt cùng hắn tình duyên. Xem dị thường bình tĩnh nhị nãi nãi, biết Đông vẻ mặt nôn nóng, quay đầu nhìn xem chi hạ, nàng cũng không có việc gì, nhân dường như đứng ở một bên, trà sát thủ, lại trà sát, rốt cục nhịn không được, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Nhị nãi nãi vẫn là ra tay cứu cứu nhị ra đi, nô tỳ đoán rằng đại khái cũng chỉ có ngài có thể cứu hắn. Mộng Khê gặp biết Đông như thế, bất giác sừng sốt, buông trong tay bút xem nàng không nói. Gặp nhị nãi nãi ngẩng đầu, biết Đông thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Nô tỳ đi thượng phòng hỏi thăm tin tức khi, nhìn nhị gia bệnh trạng, cùng nô tỳ phụ thân qua đời tiền giống nhau như đúc, năm đó phụ thân lên núi đốn củi, không cẩn thận bị thương thủ, sau khi trở về, nương cùng cha đều không làm hồi sự, chỉ dùng thổ bụi che, kia biết ngày thứ hai buổi chiều, phụ thân liền bắt đầu toàn thân nóng lên, cánh tay cương trực còn từng trận run rẩy, nương đông truyền tây mượn thấu chút bạc thỉnh đại phu nói chính là cảm nhiễm, không có gì đại sự, một lần nữa cấp bôi thuốc bao, lại mở chút chén thuốc nghe xong đại phu trong lời nói, mẫu thân cũng yên tâm. Ai biết lang băm lầm nhân, dùng xong dược phụ thân bệnh chẳng những không cường, lại càng ngày càng nghiêm trọng, trước sau không đến 10 ngày liền qua đời, nghe cuối cùng cấp phụ thân xem bệnh đại phu nói, phụ thân là thất ngày phong, không có thuốc nào cứu được. Thất ngày phong, Mộng Khê nghe xong, bất giác cho mày, thất ngày phong ở hiện đại kêu uốn ván, chính là hiện đại cũng không phải 100% có thể cứu trị, đừng nói này chữa bệnh lạc hậu cổ đại. Không thể nào, sao mà khéo, nhị gia bất quá quỳ một đêm sẽ cảm nhiễm uốn ván. Cách chương.